Đế quốc bại gia tử, chương 199, toàn dân tổng động viên, sửa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Dịch Võ hai phụ tử mới vừa hồi thành Dương Châu, liền gặp tới mấy phen đả kích mà Vương Khang bên này nhưng là một phiến khí thế ngất trời. Xây dựng, là kinh sau phát triển chủ nhịp điệu, thành đội sĩ tốt đi ra đường phố, đầu đường cuối hẻm cường thượng dán đầy cáo thị. Tuyển người, thợ mộc thợ rèn, thợ đá, thợ nề. Chỉ cần ngươi có một kỹ chi trường, cũng có thể xin việc coi như là không có tay nghề, có lực khí cũng được. Hơn nữa, lương bổng ưu đãi, so với thành Dương Châu cũng cao hơn không thiếu giá, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, chịu bỏ ra, là có thể kiếm đến tiền. Đây là Vương Khang chú ý, cũng là tổng quan điểm chính. Huyện Tân Phụng bởi vì địa chất nguyên nhân, đất đai cằn cỗi, núi không lớn cây, đất không mọc cỏ. Dân chúng cũng không có có thể trồng, chưa có tới tiền con đường, dĩ nhiên là nghèo khổ. Cho nên Vương Khang sách lên một cái ý nghĩ, lấy công đời nông. Lấy phát triển kỹ nghệ thay thế nông vụ làm lụng, hơn nữa huyện Tân Phụng khắp mọi mặt phát triển, cũng cách có mở hay không người, Vương Khang liền dùng hết chiêu này, toàn dân tổng động viên. Để cho tất cả huyện Tân Phụng dân trong thành người dân cũng tham dự vào, xây dựng quê hương của mình. Ở chỗ này trong quá trình, bọn họ liền sẽ sinh ra cảm giác thuộc về cùng cảm giác thành tựu. Tin tức này vừa ra, dân trong thành đều là xôi trào tranh nhau tụ ở cáo thị trước hội. Hơi lớn lực phát triển huyện Tân Phụng, bá tước phủ thành lập công trình bộ xây dựng, do Khang thiếu gia thân đảm nhiệm chủ quan, hiện mời trở xuống nhân viên. Trước mấy câu không có chú ý, nhưng phía sau nhưng là thấy rõ, có tiền kiếm, có tiền cầm. Cái gì, thợ rèn mỗi tháng lương bổng một cái kim tể, ta không có nhìn lầm chứ, quảng cáo, thợ mộc vậy không ít đây, Khang thiếu gia đây là muốn làm gì? Đại lực xây dựng, cắt chúng ta cái này nghèo nhiều năm như vậy, đều là núi hoang loạn thạch muốn xây dựng là có thể xây dựng sao? Quả nhiên là thiếu gia nhà giàu, gì cũng không hiểu. Quản hắn đâu, mới có thể có tiền là được cái này xem ra lại là phá của tác phong à, dân trong thành đều là bàn luận sôi nổi, rồi sau đó đều là đi trước bá tước phủ đi xin việc. Thật là toàn dân tổng động viên, không chỉ như vậy, ở Lâm Chu cái này tuyên truyền bộ chủ quan dưới thao tác tuyển người cáo thị ra huyện Tân Phụng thành, truyền khắp ngoại ô chòm xóm. Bá tước phủ trước đã là tiếng người ồn ào, dân trong thành tranh nhau vọt tới, ghi danh. Phụ trách tuyển người là Niếp Trung Hành, Vương Khang cũng không có lộ diện, hắn giờ phút này đang luyện chế thuốc nổ. Huyện Tân Phụng xây dựng cái đầu tiên hạng mục chính là sửa đường, tu một cái nối thẳng thành Dương Châu đường. Ở trong quá trình này, cần khai sơn phách đá, thuốc nổ là tất không thể thiếu. Nhưng cái này và nổ thanh nhai khẩu không cùng, thuốc nổ lượng thuốc uy lực cũng phải đem khống, cái này thì được từng cái thí nghiệm. Ở huyện Tân Phụng ngoại ô có một cái chòm xóm, cái này thông thường chòm xóm, bây giờ là Thiên La tổ chức trụ sở, Vương Khang thí nghiệm cũng là ở chỗ này tiến hành. Thuốc nổ ở thời đại này là tuyệt đối đại sát khí, nhất định không thể để cho người ngoài biết, cho nên việc giữ bí mật nhất định phải làm tốt. Thôn xóm này dân thường đã bị Vương Khang toàn bộ rời, mà ở vòng ngoài phủ đầy Thiên La địa võng nhân viên, nội bộ cũng có trọng binh canh giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một mảnh đất trống, để một cái dương gỗ, trong dương đều là lượng thuốc bất đồng thuốc nổ bao, đây là Vương Khang mấy ngày này chế tạo thành quả. Hắn phân phó người đem một cái thuốc nổ bao an trí ở một ngọn núi dưới chân, đợi được chuẩn bị xong sau này, đốt lửa nổ. Một tiếng nổ vang lớn, núi đá nổ tung, uy thế chấn thiên, thấy một màn này, chung quanh người đều là thần sắc kinh hoàng, thân thể. Như vậy thí nghiệm, mặc dù đã thấy nhiều lần, nhưng vẫn không khỏi khiếp sợ. Bọn họ nhìn trong sân người mặc đồ bông Vương Khang, ánh mắt kính sợ chính là vị thiếu gia này, nghiên cứu ra loại đại sát khí này. Viên duyên lại là như vậy, thật may mình thấy rõ hình thức đưa vào thiếu gia dưới quyền, có đồ chơi này, đừng nói một cái thanh nhai khẩu chính là cả ngọn núi cũng là có thể phá hủy đi. Nổ kết thúc, bình tĩnh lại, Vương Khang mới tới nổ trung tâm quan trắc cũng dùng bút ghi chép xuống, bạo liệt trình độ. Như vậy tiến hành cả ngày, Vương Khang rốt cuộc đạt được xác thực số liệu, kế tiếp chính là nên dựa theo lượng thuốc sản xuất thuốc nổ. Chỉ dựa vào Vương Khang một người, dĩ nhiên là không cách nào hoàn thành lớn như vậy nhu cầu tính, vì giữ bí mật sản xuất, Vương Khang nghĩ ra một cái phương pháp, phân công. Do một nhóm người tinh luyện đá tiêu đá, do một nhóm người luyện chế lưu huỳnh, sau cùng pha chế, do hắn tự mình hoàn thành. Thuê nhân viên không được đi ra ngoài, không được cùng liên lạc với bên ngoài, đều là ở nghiêm ngặt trông coi dưới. Trong thành ở chiêng trống dùng beng chiêu trước người, Vương Khang cũng ở đây bên bắt chặt luyện chế yêu cầu thuốc nổ. Như vậy lại là đi qua mấy ngày, giai đoạn trước yêu cầu thuốc nổ chuẩn bị đầy đủ. Vương Khang mới là trở lại trong phủ, Niếp Trung Hành tới đây bẩm báo. Khang thiếu gia, trước mắt chúng ta đã khai ra gần ngàn người. Có tay nghề thợ số lượng nhiều thiếu, Vương Khang hỏi, Niếp Trung Hành nói, cái này còn rất nhiều, huyện Tân Phụng nông mục phát triển không được, dân trong thành đều có một kỹ chi trưởng, khác mưu đường ra. Cầm những thứ này thợ cũng đơn độc chia nhóm, ta có trọng dụng. Vương Khang dừng một chút lại nói, nếu nhân viên đầy đủ, vậy thì chọn lựa xong ngày giờ, bắt đầu làm việc đi. Sửa đường đúng là một cái có thể thay đổi huyện Tân Phụng kế hay. Niếp Trung Hành khó nhọc nói, Khang thiếu gia tứ cho ta nói thẳng, ngài kế hoạch này chỉ sợ là khó mà hoàn thành. Tại sao như thế nói? Vương Khang cười hỏi, quảng cáo, Niếp Trung Hành đi tới trước bàn, đem huyện Tân Phụng bản đồ mở ra chỉ nói. Ngài chế định tuyến đường là do huyện Tân Phụng bắt đầu, khai sơn phách đá, đả thông Đông Sơn nối liền thành Dương Châu. Đây đúng là một cái đường đi gần nhất, nếu như hoàn thành chỉ cần chưa dùng tới 2 tiếng, liền có thể thẳng tới thành Dương Châu, nhưng cái công trình này quá lớn. Đông Sơn cao dày, đem hai nơi cách trở, muốn mở ra một con đường tới, chúng ta trước mắt nơi thu người căn bản không đủ, hơn nữa cần tiêu phí cũng quá lớn, thi công chu kỳ vậy sẽ rất dài. Niếp Trung Hành trầm giọng nói, như vậy, sẽ đem chúng ta tất cả tài nguyên tinh lực cũng nhờ ở con đường này bên trên. Nghe qua sau đó, Vương Khang nhìn hắn nói, thật ra thì ta không có chuẩn bị chân chính khai sơn, Đông Sơn chiều rộng gần 2.000 mét, nếu như trực tiếp khai sơn, công trình tính quả thật quá lớn. Vậy ngài chuẩn bị làm thế nào? Niếp Trung Hành nghi ngờ hỏi nói. Đường hầm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương Khang trầm giọng, ta chuẩn bị do chân núi mở đào trực động đi ngang qua Đông Sơn thi công một cái đường hầm. Cái này, Niếp Trung Hành nhất thời kinh sở. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy sửa đường, bất quá hắn cũng coi là linh hoạt người, rất nhanh liền biết rõ, như vậy đúng là một cái tốt phương pháp. Công trình tính cũng lớn giảm nhiều thiếu, nhưng độ khó khăn giống vậy không nhỏ, hắn lại là nói. Đông Sơn vách núi hơn đá, cho dù là mở đào cũng khó độ rất lớn, người chúng ta sợ rằng còn chưa đủ. Hơn nữa thi công đường hầm an toàn cũng là một vấn đề, làm sao có thể bảo đảm, nó sẽ không sụp đổ. Ha ha, Vương Khang cười nói, những thứ này không cần ngươi suy xét, ta đã có kế hoạch, ngươi hiện tại muốn làm chính là chọn một ngày tốt, bắt đầu làm việc. Con đường này, ta muốn trong vòng một tháng làm xong, tên chữ ta cũng nghĩ xong, liền kêu đường kỳ tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.